Phần 7.4. Hứa Hải Phong hơi nhíu mày, hỏi: "Quân sư đại nhân, ngài có tính sai hay không? Chẳng lẽ các mật thứ nhờ vào 5.000 thiên kỵ binh liền nghĩ toàn diệt Hắc Kỳ quân ta sao?" Ở trong mắt Kim Quang Hoa, 5.000 thiết kỵ là sát tinh đoạt mệnh, nhưng trong mắt Hứa Hải Phong, 5.000 người này thật sự là có chút không đủ nhìn. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể mạnh hơn được trọng giả bộ kỵ binh của Khải Tát Nhân hay sao? Tương Khổng Minh hơi có vẻ xấu hổ nói: "Học sinh hẳn là không có tính sai, chỉ là không biết chỗ nào lại xảy ra chuyện nhỏ ngoài ý muốn, số lượng địch quân đi tới lại có khác nhau mà thôi. Như vậy cũng tốt, trang bị của chúng ta lại giảm nhỏ một phần, giữ lại được nhiều vốn gốc mà thôi." Liếc mắt nhìn hắn, Hứa Hải Phong phát giác trên mặt Tương Khổng Minh lúc này khó được đỏ ửng một lần. Hắn tự xưng là tính không bỏ sót, hôm nay có trạng huống này đúng là cực kỳ hiếm thấy. Hứa Hải Phong trêu chọc nói: "Tính có chút khác nhau, quân sư không phải dự tính sẽ có tới ít nhất 3 tới 5 vạn người sao? Nguyên lai 5.000 cùng 5 vạn đúng là chỉ giảm có chút a." Tương Khổng Minh ho khan một trận dồn dập, sau đó nói: "Địch quân đã muốn tới, học sinh cũng nên đi an bài một chút, sau đó trở lại bái kiến chủ công." Nói xong liền vội vã bỏ đi. Hứa Hải Phong nhìn bóng lưng chật vật của hắn, cười mà không nói. Hắn ngay cả nhìn thẳng cũng không thèm nhìn 5.000 hung nô thiết kỵ đang không ngừng đến gần. Hắn tin tưởng chi bộ đội của chính mình, Hắc Kỳ quân đã hồi lâu không có vươn ra hàm răng sắc bén của chính mình, lần này xem như chỉ là làm nóng người một chút mà thôi. Dưới sự chỉ huy của Tương Khổng Minh, một chiếc xe lớn đẩy ra, đi tới trước mã đội, bình bình đứng thẳng. Kéo ra mảnh vải bố lớn che trên xe, bên trong lại là một chiếc chuông cực lớn bằng đồng. Chẳng qua khác với những chiếc chuông trong miếu đình ở Vũ Nội chính là chiếc chuông này bị đục thủng nóc chuông một lỗ lớn. Vài tên quân sĩ đem chiếc chuông dựng nằm ngang trên xe ngựa, chuông hướng tới đám mã tặc hung nô đang huy mã đao. Một thân ảnh khôi ngô cao lớn làm người ta sợ hãi xuất hiện ngay sau chiếc chuông, chính là người được Hán Hiền Đế sắc phong làm thiên hạ đệ nhất dũng sĩ. Làm hai đại tông sư bó tay hết cách giải quyết, chính là Bạo Long Hình người Tần Dũng. Nhìn thấy một màn ngay trước mắt này, Tô Xuân Vĩ cùng Lưu Tuấn Thư không hẹn mà cũng nghĩ tới một việc. Sắc mặt bọn họ đại biến, không cần thúc giục, lập tức nhảy xuống ngựa, dùng hai tay gắt gao bịt kín lỗ tai. Lưu Tuấn Thư lớn tiếng mệnh lệnh: "Cấm quân, toàn bộ cấm quân xuống ngựa bịt tai, nhanh." Đầu óc linh quang một chút, đã đoán được biến cố sắp phát sinh, được mệnh lệnh, lập tức làm theo, mà đám ngu ngốc lại được đám đồng bạn kéo xuống ngựa mới thuận lợi hoàn thành động tác này. Chỉ có Kim Quang Hoa 10 người đến từ Bắc Cương Đại Doanh Hồng Sắc Hải Dương quân đoàn ngây thơ không biết vì sao những người khác lại có vẻ bận rộn, trong mắt bọn họ thậm chí còn toát ra thần sắc khinh thường. Đám quân sĩ biên cảnh vốn sẽ không để mắt đến đám cấm quân đến từ Kinh Sư, tưởng rằng bọn họ chỉ là đám thái điểu không có chút kinh nghiệm chiến tranh. Hôm nay nhìn thấy uy thế lớn của địch nhân, dĩ nhiên lại sợ đến biến thành rùa đen rút đầu. Lưu Tuấn Thư cùng Kim Quang Hoa thân thiết, đi tới trước mặt của hắn, ý bảo hắn làm theo. Không ngờ Kim Quang Hoa chỉ là lắc đầu khoát tay, không chịu thỏa hiệp. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là buông tha cho. Trong lòng thầm nghĩ, ta đã tận tình tận nghĩa, là chính ngươi không nghe, trách không được ta. Trong hai chiếc xe lớn, ngoại trừ Hạ Nhã Quân, chúng nữ đã sớm nhét vải bịt tai do Tương Khổng Minh đặc chế. Mà vị nữ tử vũ kỹ siêu quần đang khoanh chân ngồi bên trong xe, vẻ mặt an tường, tựa hồ như đang nhập định. Hung nô nhân từ từ tới gần, thậm chí đã có thể nghe được trong miệng bọn họ không ngừng gầm rú. Hứa Hải Phong đột nhiên xuất hiện sau lưng Tương Khổng Minh, hỏi: "Bọn người kia đang gọi cái quỷ gì?" Tương Khổng Minh nhún vai, nói: "Bọn họ đang nói nếu bắt sống được Hạ Nhã Quân giải thưởng ngân vạn lượng." "Được a." Hứa Hải Phong cảm thán nói, thân giới mỹ nữ đúng là xa xỉ. Tương Khổng Minh xì một hơi, nói: "Thân giới của chủ công cũng không thấp, đầu người của ngươi cũng giá 1 vạn lượng. Hứa Hải Phong phảng phất nghe được chuyện tức cười nhất trong thiên hạ, bật cười lên, nói: "Đầu của ta, chỉ sợ bọn họ không có mạng đi lấy." Nói xong một câu cuối cùng, ngữ khí của hắn chuyển nặng, đúng là tràn đầy sát ý. "Tần Dũng, có thể." Tương Khổng Minh nhàn nhạt kêu một câu, theo sau nhanh chóng bịt tai lại. Tần Dũng đứng ngay đỉnh chuông bị phá vỡ, hắn hăng hái nhìn mã tặc công kích tới. Nghe được lời của Tương Khổng Minh, hắn cười hắc hắc, đứng lên bắt đầu hấp khí. Một ngụm hấp xong, hắn trợn tròn hai mắt, nhắm ngay lỗ hổng lớn của chuông, giống to lên. A! Phảng phất như trở lại đại giáo trường nơi kinh sư, tiếng vang chấn triệt thiên địa lại quang lâm trở lại cuộc sống. Giống như cực long đang rít gào, âm ba cường đại xuyên thấu qua chiếc chuông đồng càng khuếch tán thêm âm thanh ra xa xa, hiệu quả tạo thành so với dự tính càng thêm hoàn mỹ. Mã tặc do hung nô nhân giả trang đã vọt tới bên ngoài đội xe 20 thước. Thẳng đến lúc này, bọn họ còn chưa chứng kiến được sĩ tốt của Hán quân xuất ra cung tên. Bày ngay phía trước chỉ có một chiếc chuông đồng cực lớn, chẳng lẽ đám người Hán này sợ đến choáng váng hay sao? Bằng vào vật này là có thể đủ ngăn cản thiết kỵ hung nô uy chấn thiên hạ. 10 kỵ mã tặc xông đi trước nhất hưng phấn dị thường, vô luận là đánh chết Hứa Hải Phong hay là bắt sống Hạ Nhã Quân, đều có được 1 vạn lượng văn ngân ban thưởng. Khoản tiền lớn như vậy đủ để bọn họ mất đi lý trí bình thường hàng ngày. Bọn họ thậm chí đã ảo tưởng trong đầu sau khi trở về, như thế nào hướng tộc nhân huyền diệu chiến công cùng sự anh dũng của chính mình. Đối phó với Hán quân thất hồn lạc phách, thật dễ như trở bàn tay. Đột nhiên, một cỗ khí lãng không cách nào hình dung từ phía trước truyền đến. Trong tai bọn họ đã không còn nghe được thanh âm gì, bởi vì âm thanh cường đại trí cực đã làm hệ thống thính giác của bọn họ hoàn toàn hư hao. Thân hình bọn họ phảng phất như mất đi linh hồn, nặng nề ngã xuống, mà ngay cả con ngựa bên dưới thân cũng sủi bọt mép, chân trước khuỵu xuống, té ngã xuống đất. Bọn họ bi ai, nhưng đồng thời cũng là may mắn, bởi vì trước khi bọn họ ngã xuống, trong đầu bọn họ đã hoàn toàn trống rỗng. Sóng âm phá hủy không chỉ là thính giác của bọn họ, mà cả não bộ cũng bị hư hao không cách nào chữa khỏi. Cho dù may mắn còn sống sót trong cuộc chiến này, cũng chỉ sẽ làm một tên ngu ngốc suốt đời không còn biết gì nữa. Tiếng hô của Tần Dũng cũng chưa dừng lại, tiếng gầm liên tục không ngừng như từng đợt sóng lớn càng lúc càng cao hơn phóng đi về phía đám mã tặc. Đội hình chỉnh tề của hung nô nhân rốt cục hỗn loạn. Mà lúc này, Hắc Kỳ quân phảng phất giống như một đội ngũ dài như rồng rắn bắt đầu hướng vào trong thu lại, giống như là một cái lưới lớn, liền muốn đem đám hung nô đông đảo bao bọc vây kín. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đám người Tô Xuân Vĩ đứng ở phía sau tuy đã che lại lỗ tai, nhưng vẫn cảm thấy trong đầu ông vang rền, phảng phất như bị hãm thân trong vô số đám ruồi bọ bu quanh. Cũng may bọn họ đã sớm chuẩn bị tâm lý, cuối cùng cũng chống đỡ được thanh âm kinh khủng kia cho đến chấm dứt, không có gì thất thố quá lớn. So sánh với bọn họ, đám người Kim Quang Hoa liền có vẻ chật vật không chịu nổi. 10 người bọn họ phần lớn té ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Cho dù có 2 người miễn cưỡng đứng thẳng, cũng giống lá vàng trong mùa thu, lung lay muốn ngã, phảng phất như chỉ cần một trận gió là có thể thổi ngã lập tức. Lưu Tuấn Thư nhìn bọn họ, ánh mắt lộ ra một tia vui vẻ khi thấy người gặp họa. Ai kêu các ngươi không nghe lão tử khuyên bảo, thấy chưa, nếm được đau khổ rồi phải không? Trong xe ngựa, hai mắt nhắm chặt của chúng nữ chậm rãi mở ra, trong lòng còn sợ hãi. Duy nhất không có bịt tai chính là Hạ Nhã Quân đang thổi ra một hơi trong đan điền, đôi mày thanh tú nhíu lại, giống như vừa rồi nàng phảng phất cảm xúc tới một loại ba động kỳ diệu. Loại ba động này làm cho tâm linh nàng phải chấn động. Sóng não của nàng triển khai vô hạn, tựa hồ bắt được một điểm dấu vết huyền diệu khó lường bên trong không gian. Nàng lập tức biết được đây là một kỳ ngộ cực kỳ khó được, nếu có thể tìm hiểu thì cũng được như Hứa Hải Phong, đặt chân tới tinh thần thế giới. Trong lòng của nàng vốn nghĩ chỉ mong Tần Dũng có thể hống nhiều thêm một lúc, làm cho dấu vết trong tâm linh của nàng có thể dừng lại thêm một lát. Nhưng trời không chịu lòng người, Tần Dũng đã rất nhanh ngừng lại âm thanh. Theo tiếng hô biến mất, Hạ Nhã Quân cũng không còn cảm xúc được loại ba động thần kỳ này trong không trung. Tuy tâm linh vẫn còn sót lại chút hiểu được, nhưng đã không thể tiếp tục, thẳng đến từ từ biến mất. Ai, nàng không tự chủ được thở dài một hơi, loại cảm giác này cũng không thể cố ý bắt chước. Ai cũng không biết sẽ ở trong hoàn cảnh gì, điều kiện gì mới có thể có được loại cảm ứng huyền diệu thiên nhân hợp nhất này. Dù là nàng muốn lặp lại thêm một lần cũng quyết không thể nào. Kỳ ngộ độc nhất như vậy cứ thế mà bỏ qua, cũng khó trách nàng có vẻ thất vọng như thế. Ở phía sau Tần Dũng mấy trượng, có vài chiếc xe lớn làm thành vòng tròn, chung quanh phủ kín vải bố màu xám đen, đem bên trong che kín thật cẩn thận. Trên xe lớn, An Đức Lỗ huynh đệ mang theo 10 mấy tên thân vệ quân thân thủ nhị phẩm đem nơi này đoàn đoàn vây quanh, đề phòng xâm nghiêm, ngay cả một con ruồi cũng đừng mong bay vào. Bên trong 50 thành viên dị năng đoàn chậm rãi buông tay nhau, vừa rồi bọn họ sử dụng tinh thần lực quá độ, cả đám sắc mặt xám trắng, nhưng với thể phách cường kiện bọn họ chỉ cần thoáng nghỉ ngơi, liền hành động tự nhiên. Đội xe của Hắc Kỳ Quân bày thành một hàng dài như rồng rắn, phương hướng công kích của hung nô nhân chính là ngay giữa hàng dài kia. Thủ lĩnh hung nô nhân tưởng rằng đội ngũ của mình đều là kỵ binh, muốn kích thẳng vào bên trong, đem Hắc Kỳ Quân chặt thành hai đoạn, sau đó phân liệt ra mà chu giết. Bản tính như ý của hắn nếu ở tình huống khác cũng không có sai, nhưng vận khí của hắn không tốt, gặp phải Hắc Kỳ Quân cũng không thể xét theo lẽ thường. Một tiếng hống chấn thiên của Tần Dũng, nhượng tất cả mọi người bị dọa nhảy dựng, người không kịp phòng bị trong đầu trống rỗng. Chỉ cảm thấy trời sụp đất nứt cũng chẳng qua là như thế. Khoa trương hơn chính là những con ngựa cũng như bị thoát lực, mềm nhũn té ngã trên mặt đất, vô luận chủ nhân thúc đẩy như thế nào, cũng không cách nào đứng lên. Trải qua biến cố này, 5.000 thiết kỵ đích xác đã biến thành 5.000 binh tốt đi bộ. Kỳ thật mặc cho tiếng hô của Tần Dũng có lớn, cũng không khả năng khiến cho 5.000 con ngựa đồng thời đánh mất năng lực chạy trốn. Nhưng dưới tiếng hô của Tần Dũng che giấu, hơn 50 thành viên của dị năng đoàn cũng lặng yên không một tiếng động tham gia vào cuộc. Trong bọn họ có một vị có thể tiếp thu sóng siêu âm, cũng có thể phát ra sóng siêu âm như thế. Loại sóng siêu âm này đối với loài người không có ảnh hưởng, thậm chí ngay cả nghe cũng nghe không được. Nhưng đối với ngựa, loại sóng siêu âm này chính là vũ khí cường đại có uy lực hạng nhất. Chỉ cần loại sóng siêu âm này công kích vào đàn ngựa, đều sẽ không gượng dậy nổi, ngã bẹp xuống đất, trong 3 giờ khó có thể nhúc nhích. Chỉ có bia đỡ đạn tốt nhất như Tần Dũng, làm cho những ai không biết chân tướng mới tưởng rằng một tiếng hống của hắn tạo thành kỳ quan hiếm thấy như thế, mặc cho ai cũng không hoài nghi bên trong còn có huyền cơ khác. Tháp tháp tháp, một trận tiếng vó ngựa từ giữa Hắc Kỳ Quân truyền đến. 100 Hắc Kỳ Quân sĩ tốt thúc ngựa chạy tới trước đội, hướng địch quân vây tới. Những con ngựa này không tầm thường, cả đám lông mao sáng rực, đầu lớn vô cùng, so với những con ngựa khác ít nhất phải cao hơn nửa đầu. Ngoại trừ 100 con ngựa này, kể cả Hắc Kỳ Quân cùng cấm quân, toàn bộ những con ngựa đó đều tê liệt. 100 con ngựa này liền trở thành kỵ binh tiểu đội duy nhất trên hiện trường. Mọi người đều kỳ quái vạn phần, vì sao lại có 100 con ngựa lại không chịu bị ảnh hưởng. Hứa Hải Phong cùng Tương Khổng Minh nhìn nhau cười, bọn họ đương nhiên rõ ràng đạo lý bên trong, những con ngựa này đều do Tương Khổng Minh cố ý chọn lựa ra, sau khi uống xong huyết tử, liền tạo thành siêu cấp chiến mã. Huyết tử của Hứa Hải Phong chẳng những làm cho con người có thể đề thăng tiềm lực, dùng lên người động vật, hiệu quả càng thêm rõ ràng 3 phần. Những con ngựa này bị bắt buộc uống xong huyết tử, đều trở nên mạnh mẽ vô cùng, mà ngay cả vùng đầu cũng cao lớn hơn vài phần, càng thêm có vẻ thần tuấn vô song. Chỉ là loại ngựa này không phải là ai cũng có thể cưỡi được, ngoại trừ huyết tử chiến sĩ, những người khác muốn tuần phục loại ngựa này, đó là việc muôn vàn khó khăn. Tần Dũng cười ha ha, cúi người nhặt lên 2 đồng sư tử đã chuẩn bị sẵn, hướng đám mã tặc chạy tới. Tương Khổng Minh đối với việc hắn không nghe hiệu lệnh mà hành động liền cực kỳ tức giận, hét lớn, "Tần Dũng, mau trở về cho ta." Đột nhiên Tần Dũng đang cầm 2 đồng sư tử trong tay chợt đưa tay lên bịt lỗ tai, ý bảo chính mình cũng không có nghe được gì, ngược lại còn chạy lên phía trước càng nhanh hơn. Tương Khổng Minh cùng Hứa Hải Phong đồng thời ngẩn ra, không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra được ý cười không che giấu được trong mắt đối phương. Tên Châu ngu ngốc này, khi nào lại có kinh nghiệm như thế? Hứa Hải Phong cảm khái nói, thời gian qua thật nhanh, người là luôn thay đổi. Tương Khổng Minh mỉm cười, đột nhiên nhớ tới một chuyện, biến sắc, há to miệng hét lớn, "Tần Dũng, chỉ cho phép đả thương người, không cho thương ngựa, nếu không ta lột da của ngươi." "Giả quân sư đại nhân." Xa xa truyền đến tiếng giống lên sung sướng của Tần Dũng, hồn nhiên không biết mình đã bại lộ. Tương Khổng Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi, vung tay lên nói, "Trang giáp binh, lên đi." Dưới sự dẫn dắt của Trình Gia Huy, một chi đội quân cả người bọc giáp, chỉ để hở 2 mắt, trên tay cầm lang nha bổng làm bằng cương thiết hướng chúng mã tặc bước tới. Nhân số của chi đội ngũ này cũng không nhiều, chỉ có 300 người, chiếm 1/10 trong tổng số Hắc Kỳ Quân. Bọn họ mặc hắc giáp trên người, đều là thổ cương do Tương Khổng Minh tạo ra, tuy đến xã hội hiện đại bây giờ mà nói, đều là loại phế liêu cực kỳ cứng ngắc, nhưng dùng vào thời đại đó cũng là loại áo giáp không có thứ gì phá nổi. Bộ trang bị này dưới sự xếp đặt của Tương Khổng Minh, sức nặng giảm nhiều, nhưng vẫn còn nặng tới hơn 100 cân. Nhưng đám quân sĩ này mặc lên trên người lại hành động có vẻ tự nhiên, bước đi như bay, làm cho không người nào có thể nhìn ra bọn họ phụ trọng trên người lại đạt tới sức nặng như chính bản thân của họ. Cũng chỉ có Hắc Kỳ Quân không biết mệt mỏi mới có thể phối xứng với loại siêu cấp trang bị như thế. Hứa Hải Phong nhìn Tương Khổng Minh cười nói, quân sư đại nhân, nơi này làm phiền ngươi tới chỉ huy. Tương Khổng Minh lập tức rõ ràng ý tứ của hắn, nhướng mày khuyên nhủ, chủ công, hai quân giao chiến, người cầm đầu không thể khinh động. Thở dài một hơi, Hứa Hải Phong thấp giọng nói, từ sau khi gặp Thác Hà Đế, ta cũng biết muốn tăng cao hơn một tầng cấp, vậy cũng chỉ phải bồi hồi trong làn danh sinh tử mới có thể giúp ta lĩnh ngộ chính xác con đường phải đi. Ngươi không phải thường dạy ta không bỏ vật nhỏ, sẽ không bắt được sói hay sao? Nói xong, thân thể hắn run lên, đã biến mất ngay tại chỗ, chỉ trong vài lần nhún người, liền đã vọt vào trong trận doanh của Hung Nô Nhân. Tương Khổng Minh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh cho Hứa Hải Danh cùng Lâm Trường Không hai người đuổi theo bảo vệ, không được sơ thất. Nếu bàn về uy thế, từ cổ chí kim, không ai có thể so sánh với tay cự phách như Tần Dũng. Hắn cầm lên hai đồng sư tử, trong phạm vi trong vòng mấy trượng huyết nhục bay ngang, vốn là không ai có thể tiếp được một chiêu nửa thức của hắn, lại đừng nói tới có thể đem hắn chặn lại. Người ở nơi nào nhiều, hắn lại càng thích hướng tới đó mà lao đến. Đông đảo Hung Nô Nhân bị hắn đánh cho khóc cha gọi mẹ, khóc thét không thôi. Vừa thấy hắn đến, lập tức hóng lên mà tán, hận cha mẹ sao không sinh thêm cho mình một cái chân. Thủ lĩnh Hung Nô Nhân hết la lại mắng, cũng không có chút tác dụng. Nhưng hắn chứng kiến Tần Dũng hung ác thị huyết như vậy, trong lòng đã sớm khiếp đảm ba phần, như thế nào cũng không dám tự mình tiến lên ngăn trở. Trận hình vừa tụ tập của Hung Nô Nhân bị một mình hắn trùng kích đã rất nhanh tán loạn. Nếu chỉ là một mình hắn, lực sát thương cuối cùng vẫn có giới hạn, nhưng mặt sau đi theo 300 trang giáp binh lại đồng dạng là hung thần ác sát, ăn thịt người không nhà khớp xương. Lang nha bổng trong tay bọn họ tại binh khí luôn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chiêu thức của bọn họ cực kỳ đơn giản. Đi qua chỉ có 2 chiêu, ngay đầu bổ xuống, được xưng lực phách hoa sơn, lại đảo qua phía trước, được xưng là hoành tảo thiên quân. Bằng vào sức lực hơn người của bọn họ, liền đơn giản chỉ 2 chiêu liền hình thành lực công kích cường đại không chỗ nào không phá. Bọn họ căn bản là không để ý tới đối thủ sử dụng chiêu thức nào, binh khí trong tay vừa nhận chuẩn địch nhân liền đập một gậy, rất ít người có thể nhận tiếp chiêu thứ hai. Mà trên người bọn họ dùng trang giáp do thổ cương sở chế, có tác dụng hoàn thành phòng hộ rất tốt, mã đao của Hung Nô Nhân bổ vào, nhiều nhất chỉ để lại một đạo dấu vết nhợt nhạt màu trắng. Đối với bọn hắn mà nói thực sự là không có chút tổn hao gì. Bọn họ phảng phất vĩnh viễn là bộ máy giết người không chút mệt mỏi, cứ một chiêu gạt ra, tầng tầng lướt tới, hạ thủ quyết không lưu tình. Ngay cả có người bị thương nặng, gần như hấp hối, bọn họ cũng không chút xót thương đạp thẳng lên thiên linh cái đối phương, hành động sạch sẽ gọn gàng, không chút ướt át bẩn thỉu. Tâm địa lãnh khốc như thế, làm cho người ta không rét mà run. Địch nhân kinh khủng như vậy, một người cũng thấy hơn nhiều, huống chi còn có tới 300 người. Nhưng làm cho Hứa Hải Phong giật mình chính là dù trên chiến trường tràn ngập sự sợ hãi cùng máu tanh cực độ, nhưng Hung Nô Nhân vẫn tiếp tục công kích về phía trước không ngừng. Ngay cả bọn họ biết không thể tránh thoát cái chết, vẫn không ai hướng ngược ra sau chạy trốn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Từ khi nhận được quân thư do các mật thứ cho khoái mã 800 dặm đưa tới, hắn liền chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa vì muốn cướp đoạt công lao, cố ý giấu giếm văn thư, lưu lại riêng mình mà không phát ra. Theo hắn suy nghĩ, lấy 5.000 binh mã của mình đi đối phó sứ tiết đoàn chỉ có 3.000 người, cũng là việc dễ dàng, cần gì phải chuyện bé xé ra to. Nếu thật sự dựa theo yêu cầu của các mật thứ, dùng 3.000 binh mã áp chế 3.000 người Hán, ngay cả là có thể thành công, cũng sẽ trở thành sự chê cười của toàn tộc. Hắn chỉ có một lo lắng duy nhất, chính là rất sợ ngộ thương hạ nhà quân trong sứ đoàn, nên mới hạ lệnh sinh cầm bắt sống. Về phần bên trong quân thư đã nói, muốn lấy tính mạng Hứa Hải Phong hắn cũng không chút nào lo lắng, chỉ cần đem toàn bộ nam nhân có mặt đều giết sạch, thì Hứa Hải Phong tự nhiên cũng sẽ chết chắc mà thôi. Chỉ là hắn vạn vạn thật không ngờ, ở trên thế giới này, dĩ nhiên còn có người cường hãn biến thái như vậy, một chi quân đội cường hãn cũng đến mức biến thái. Hôm nay việc đã đến nước này, hắn biết bại cục đã định, cũng không còn cách nào vãn hồi, tiếp tục chậm trễ hậu quả là sẽ làm càng nhiều hung nô dũng sĩ chảy máu. Hắn không thể làm gì khác hơn là hung hăng dậm chân, hạ lệnh toàn quân rút lui, mà bản thân hắn dẫn theo hơn 10 thân binh, về phía sau chậm rãi lui bước. Đột nhiên, thấy hoa mắt, một người đã xuất hiện trên đường đi của hắn. Xem gương mặt người này lại có vài phần quen biết, cẩn thận phân biệt, lập tức nhận ra đây chính là mục tiêu chuyến đi này của hắn, thống lĩnh Hắc Kỳ quân Hứa Hải Phong. Hứa Hải Phong chắp hai tay sau lưng, đầy mặt mỉm cười, hỏi: "Vị tướng quân này, không biết là muốn đi đâu?"